Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 365, tức thổ chi lực cùng hạn thổ chi lực. Ma Cổ Mông tựa hồ nhìn ra Vương Triệt ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục nói, trong cơ thể hắn còn có thôn thiên thú thần uy lực tồn tại. Hết sức đặc thù, hai loại lực lượng vậy mà có thể kỳ tích giống như dung hợp xuống tới. Hoàn toàn nhờ vào huyết mạch của nó, cùng thái thản chi lực. Nếu không có thái thản chi lực, nó lúc này hẳn là đã sớm không có. Ma Cổ Mông êm tai nói, không vội không chậm, thần uy lực cũng có thể tiến giai trở thành thần hoàng lực. Nhưng thôn thiên thú cùng hùng bá khác biệt, nó cùng bên cạnh ngươi Huỳnh Mộng Linh đồng dạng, là am hiểu tinh thần lực cự thú. Ta cùng bọn chúng quan hệ đồng dạng, muốn tiến giai ta không giúp được. Chỉ có đem hai loại lực lượng đều tiến giai, cái này gấu nhỏ con mới có tiếp tục tiến hóa khả năng. Vương Triệt gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Về phần thôn thiên thú, chấm ngoặc kép, Ma Cổ Mông nhìn nơi xa một chút, ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhớ lại. Nó cùng một vị chân long quan hệ không tệ, cũng không biết hôm nay là có hay không còn tại trên thế giới. Bất quá đã lão không? Không thần long còn tại. Nó hẳn là liền còn tại đi. Đồng dạng, nó cũng là am hiểu tinh thần lực chân long nhất tộc. Nghe đến đó, Vương Triệt nói, người nói đúng lắm, siêu huyễn long, nhìn đến ngươi không chỉ có là bị không thần long nhân loại được chọn. Nó cùng ngươi quan hệ còn không là bình thường tốt. Ma Cổ Mông có chút xíu ngoài ý muốn nhìn Vương Triệt một chút, hiển nhiên, nó cho rằng là không thần long nói. Có thể nói chuyện bí ẩn như vậy. Quan hệ tự nhiên không đơn giản. Vương Triệt trầm tư, không nghĩ tới thế mà còn cùng siêu huyễn long có quan hệ. Siêu huyễn long là không thần long lời nhắn nhủ muốn đi thay nó thăm hỏi cố nhân. Long, chỉ là siêu huyễn long chỗ hồn thổ, là Bắc Giang Châu lớn nhất cũng là nguy hiểm nhất hồn thổ. Huyễn Minh đảo, trong này không có người hộ giá hộ hàng lời nói. Muốn đi đến chỗ sâu, gần như không có khả năng. Mà lại, coi như đến chỗ sâu, không có nó cho phép, cũng không gặp được, thiên vương đều không gặp được, mặt bài so với thái thản cự thú còn muốn lớn. Vương Triệt trước đó là dự định 20 cấp về sau, tìm mấy vị thiên vương đồng hành đi xem một chút, nếu biết, vậy ngươi liền trực tiếp nghĩ biện pháp. Ma Cổ Mông ngồi xuống, ta đã tỉnh lại, bằng vào ta dự cảm, nhanh nhất 3 tháng. Chậm nhất tháng 5, hẳn là cũng sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Đến lúc đó chúng ta sẽ lẫn nhau để mình trạng thái đạt tới đỉnh phong. Nếu là chuẩn bị tốt, ta sẽ để Tiểu Long đi thông chi ngươi. Vương Triệt nghĩ nghĩ, chỉ vào tiểu mao trùng trên thân Nguyên Thủy Linh Lung nói. Thần Quang Kình cho ta một cái thứ này. Không cần phái hồn thú đến truyền lại. Nó đến lúc đó trực tiếp dùng thứ này truyền lại tin tức là được rồi. Kia là nguyên thủy chi lực. Ma Cổ Mông nói, thần Quang Kình là biển cả chúa tể. Đối nước có không gì sánh kịp cảm giác. Nguyên thủy chi lực càng là nó bản nguyên một trong. Tu luyện nguyên thủy chi lực hồn thú, nó có thể chớp mắt cảm ứng truyền lại tin tức. Điều kiện tiên quyết là, đến tu luyện mới được. Ma Cổ Mông nhìn Vương Triệt một chút. Tựa hồ biết Vương Triệt suy nghĩ. Ta ngược lại thật ra cũng có cùng loại vật này đồ vật. Điều kiện tiên quyết là, người cũng không có am hiểu đại địa chi lực hồn thú. Hùng bá nhất tộc đi là cực hạn nhục thân chi lực. Thôn thiên thú đi là cực hạn tinh thần chi lực. Thái thản cự thú tổng hợp cả hai ưu điểm. Am hiểu lực lượng cùng tinh thần đồng thời. Còn có thể điều khiển nguyên tố chi lực. Cũng chính là băng xương cùng lôi đình. Hai loại nguyên tố đối cự long nhất tộc lực sát thương đều rất lớn. Cho nên tại thời đại kia, thái thản cự thú cự trảo có thể tùy tiện xé mở cự long vảy rồng. XX chi lực là tiên cổ thời đại xưng hô. Vậy ngài đâu? Vương Triệt cười hỏi. Bọn chúng ba cộng lại chính là ta. Ma Cổ Mông thản nhiên nói. Vương Triệt, lão đại nhục thân cùng tinh thần đều là đồng dạng cực hạn. Huyết tinh địa long một mặt kiêu ngạo mà nói. Đồng thời lão đại tại mặt đất bên trong sinh ra. Trời sinh nắm trong tay đại địa chi lực. Về sau lão đại vừa học tập cái khác mấy loại nguyên tố chi lực. nó đều có đọc lướt qua. Am hiểu nhất, tự nhiên vẫn là đại địa chi lực. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Ma Cổ Mông nhìn về phía Vương Triệt. Ánh mắt chậm rãi di động. Thấy được Vương Triệt bên người tiểu mao trùng. Lập tức, nó mãnh kinh. Đây là không thần long huyết mạch. Ma Cổ Mông đột nhiên có chút bối rối. Sau một khắc trực tiếp phát ra một tiếng cực kỳ quái dị gào thét. Không, đây không có khả năng. Vừa tỉnh lại, lực chú ý của nó trên cơ bản đều tại hùng bảo trên thân. Bởi vì khí tức quá quen thuộc, để nó có chút thương cảm. Về sau huyết tinh địa long nói, vậy cùng hùng bảo có quan hệ. Coi như nói không gian vảy rồng sự tình, cũng chỉ nói Vương Triệt mang tới, cũng chưa nói rõ ràng. Lúc trước không thần long trợ giúp nhân loại cùng hồn thú giải quyết hồn thổ sự tình, Ma Cổ Mông tự nhiên biết, cho nên phái một người loại đến đây, nó cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng, lão đại, vừa rồi quên cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép, huyết tinh địa long vội vàng nói. Cái này thanh thanh trùng trên thân, giống như có không thần long huyết mạch khí tức. Giống như, đây là giống như, trên người nó không thần long huyết mạch, đã thuần đến không thể thuần nữa. Ma Cổ Mông liền nhìn thoáng qua, một chút liền cảm ứng ra tới. Toàn thân nó lông tóc dựng đứng, nhìn xem con kia xanh nhạt côn trùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Muốn nói có một chút huyết mạch, nó đều có thể lý giải. Rốt cuộc không thần long chừa chút hậu đại ra, cũng là bình thường. Nhưng không thần long làm sao có thể lưu một con trùng làm hậu đại? Khẩu vị của nó, làm sao có thể phát sinh như thế biến hóa cực lớn? Ma Cổ Mông là không tin. Cho nên, cái này có thể là một loại tình huống. Huyết mạch truyền thừa, nó có phải điên rồi hay không? Đem huyết mạch truyền thừa lưu cho một con thanh thanh trùng. Ma Cổ Mông tại lúc này sinh ra một loại cùng thế giới lệch quỹ đạo cảm giác. Kỳ thật đại địa chi lực, nó cũng có tu luyện. Vương Triệt đem tiểu mao trùng ôm tới. Đối Ma Cổ Mông, thi triển một chút hồn kỹ. Tiểu mao trùng gào một tiếng, trên thân hồn lực bắn ra. Thi triển nó biết duy nhất một chiêu mặt đất hệ hồn kỹ. Đã tiến giai đến trăm năm ngàn năm hồn kỹ. Mặt đất lồng giam, mặt đất, bầu trời, thủy linh, cái này ba loại hồn kỹ. Hôm qua năm Vương Triệt chỉ cấp tiểu mao trùng chọn lựa một chiêu học. Học một chiêu như vậy đủ rồi. Học được năm nay, trung tuần tháng tư thời điểm, liền đều tiến giai trở thành trăm năm hồn kỹ. Mà lại thủy linh hệ cùng thiên không hệ hồn kỹ. Bởi vì tu luyện ngoại trừ hồn nguyên, hồn nguyên có thể trợ giúp tiểu mao trùng tốt hơn trưởng khống thủy linh năng lượng cùng bầu trời. Năng lượng, tu luyện lên hồn kỹ tốc độ có cực lớn tăng thêm. Sắp tiến giai trở thành ngàn năm hồn kỹ. Sớm nhất tu luyện ra hỏa diễm hồn nguyên, khiến cho tiểu mao trùng mấy chiêu hỏa hệ hồn kỹ độ thuần thục đều nhanh kéo căng. Hồn nguyên loại này đặc thù năng lượng hạch tâm, chỉ cần tu luyện được, đối tiểu mao trùng các phương diện trợ giúp đều là to lớn. Chỉ là trước mắt đều là tại an ổn phát dục, không có trải qua cái gì chính thức tranh tài. Thực chiến dùng không nhiều, đồng dạng cũng chỉ là cùng hùng bảo từ lực kiếm, cùng Vương Triệt huấn luyện. Đối ngoại, là rất khó hoàn toàn biểu hiện ra. Hùng bảo coi như tiến hóa về sau, nó đều không cho là mình có thể so sánh được đại ca của mình. Chính là nguyên nhân này. Mà bây giờ, nương theo lấy tiểu mao trùng một tiếng khí thế hung hăng chu lên. Trong cơ thể hắn mặt đất năng lượng không ngừng phun trào. Mặc dù không có tu luyện ra mặt đất hồn nguyên, nhưng nó một mực tại ăn ẩn chứa mặt đất năng lượng món chính. Đã ăn hơn nửa năm, ăn đến đủ tốt, trong cơ thể mặt đất năng lượng 10 phần tinh thuần. Bởi vì mặt đất năng lượng nguyên nhân, tiểu mao trùng sinh trưởng lúc, thân thể phòng ngự cường độ cũng sẽ không ngừng tăng lên. Từng cây sắc bén buộc garo địa thứ, không ngừng mà từ trên mặt đất hiện lên. 1 mét, 2 mét. 5 mét, 10 mét, thẳng đến cao 15 mét, mới chậm rãi đình chỉ. Mấy chục cây khổng lồ địa thứ, vây tụ tại phía trước nó, hình thành một cái cỡ lớn lồng giam. Đã cực kỳ thuần thục mặt đất lồng giam, thi triển ra cường độ, Từ hồn thú góc độ đến xem, không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nó không phải am hiểu thiên không chi lực sao? Một bên huyết tinh địa long ngạc nhiên nói. Tu luyện nguyên thủy chi lực thì thôi. Làm sao hiện tại sẽ còn đại địa chi lực? Vừa rồi tiểu mao trùng võ hồn tiến hóa biến thân. Liền là bầu trời hình thái. Huyết tinh địa long ký ức khắc sâu. Kia là cực kỳ tinh khiết thiên không chi lực. Tuyệt đối chỉ có chân chính tinh thông thiên không chi lực cự long mới có thể có được như vậy tinh. Thuần thiên không chi lực. Thân thể nó bên trong. Còn có ba loại khác biệt nguyên tố chi lực. Ma cổ mông nhìn chằm chằm tiểu mao trùng. Càng xem càng không thích hợp. Vốn cho là con kia gấu con đặc thù coi như xong. Cái này thanh thanh trùng. À, nguyên lai cái này thanh thanh trùng còn có được đại địa chi lực. Chấm ngoặc kép, một bên ách dụ huyễn linh tương đối liền bình tĩnh nhiều. Quen thuộc, năm loại nguyên tố chi lực. Không gian chi lực, chân long chi lực, ma cổ mông thấy hơi có chút run lên. Hơn nữa còn là chủ tu. Ma cổ mông cảm giác được. Cái này thanh thanh trùng trong cơ thể nguyên tố chi lực đều vô cùng tinh thuần. Không thần long truyền thừa không gian chi lực cùng chân long chi lực chớ nói chi là. Trước đây thời cổ đại, dám như thế tu luyện hồn thú, hoàn toàn không có, bởi vì quá chậm, tu luyện nhiều như vậy lực lượng. Người ta 10 vạn năm, khả năng nó mới 1 vạn năm, còn không trưởng thành liền không có. Hiện đại hồn sủng cũng quá dũng. Ma cổ mông cảm giác có chút không hiểu, nhưng lại không lời nào để nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này thanh thanh trùng tu vi kỳ thật đã rất cao. Lực lượng của đại địa là vô biên vô tận. Ma cổ mông chậm rãi nói. Tại ta nắm trong tay đại địa chi lực bên trong. Hắn bản nguyên chi lực chính là tức thổ chi lực. Tới đối ứng còn có hạn thổ chi lực. Tức thổ chi lực có được làm vạn vật sinh trưởng vĩ lực. Nhân loại các ngươi cho là ta nghỉ lại ở đây là bởi vì nơi đây hồn lực dồi dào, hy hữu chi vật phong phú. Thật tình không biết, nơi đây vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tại thời đại kia cũng đã là một mảnh bảo địa, bởi vì nơi này bản thân liền là ta ban sơ sinh ra chi địa. Thiên kiếp về sau, ta bị thương thật nặng, tức thổ chi lực yếu kém, hạn thổ chi lực bộc phát, khiến cho lĩnh vực của ta không gian bộ dáng đại biến. Lúc này mới tạo thành cái này sâu trong lòng đất vạn dặm đất nghèo. Ma cổ mông chỉ vào bốn phía. Mặt đất, cùng phía trên mặt đất. Nghe đến đó, Vương Triệt là thật có chút ngoài ý muốn. Ngay cả ách dụ huyễn linh cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nó đản sinh thời gian. So ma cổ mông kỳ thật còn muốn muộn một chút. Cũng không biết ma cổ mông sinh ra chi địa. Hạn thổ chi lực uy lực mạnh mẽ, dù là trưởng khống một điểm, liền có thể để ngươi thi triển hồn kỹ, uy lực bạo tăng mấy chục lần, tương phản tức thổ chi lực lại không quá lớn uy lực. Chỉ có thể giúp ta khôi phục tu dưỡng, ta lúc sinh ra đời hiếu chiến, thiện dùng hạn thổ chi lực, về sau mới hiểu được, tức thổ chi lực không thể thiếu, thậm chí muốn trội hơn hạn thổ chi lực. Ma cổ mông nhìn xem Vương Triệt. Ta có thể cho nó một loại đại địa chi lực. Ngươi tuyển loại kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, đây là lại đến làm lựa chọn thời điểm rồi. 12 giờ trước còn có. Tấu chương xong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.